Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 817, chương 822, kỹ năng sinh thành. Hai canh, chúng ta chưa biết được những cái kia tà ác tồn tại là lấy như thế nào hình thái tại hỗn độn cùng hư không giao giới bên trong sinh tồn. Bất quá may mà. Quyển sách cũng không chỉ tại hướng mọi người miêu tả chúng tồn tại trạng thái. Hiện tại, ta đem mang dẫn các ngươi đến gần những cái kia bị tà ác ăn mòn vị diện. Hướng các ngươi bày ra như thế nào từ những cái kia tà ác tồn trong tay đạt được lợi ích bí quyết. Dịch Thu nhanh chóng lật qua lại trước mắt sách vở. Hắn đối với những thứ này cái gọi là từ tàn phá vị diện hấp thu lợi ích một chút hào hứng đều không. Có, bất quá, hắn tựa hồ có chút minh bạch đối phương vị diện đưa đám ma người khởi nguồn. Lấy một loại thô giáp ví von mà nói, hắn và những cái kia tại Tần Lâm tử vong sinh linh trên không quanh quẩn một chỗ voucher không có. Cái gì khác nhau, bất quá một mục tiêu là ăn chán chê huyết nhục, mà một cái khác thì là những cái kia vị diện bên trong còn lại vật chất a. Đối với Dịch Thu mà nói, những vật này không có chút giá trị, thế nhưng hiển nhiên quyển sách này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là như thế. Ở phía sau nửa cuốn, hắn kỹ càng địa miêu tả về như thế nào tìm kiếm những cái kia tà ác tồn tại phương pháp. Mà ở cuối cùng một bộ phận, về một ít cấm kỵ miêu tả mới là Dịch Thu cho rằng có giá trị nhất tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Đang tìm kiếm trong quá trình, chúng ta cần muốn biết rõ, những cái kia tà ác tồn tại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chúng cũng có loại nào đó hỗn loạn, nhưng chân thật tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, chúng một ít tồn tại là không có thể bị miêu tả cấm kỵ tồn tại. Mà ở quyển sách cuối cùng, ta đem nói cho các ngươi biết như thế nào tránh cùng chúng đụng với. Chung quy chúng ta là vì lợi ích đi tìm kiếm những cái kia tà ác tồn tại, mà không phải như những cái kia vặn vẹo cuồng nhiệt tín đồ. Trong đó ta cũng cần đặt ở đệ nhất danh sách miêu tả, chính là kia bị thế nhân coi là tuyệt đối cấm kỵ tà vật. Nếu như ngươi lúc trước có chăm chú xem sách truyện, ngươi sẽ ở chương 3, tiết thứ 3 thấy được về tà vật miêu tả. Thế nhưng ngươi biết được nói, văn tự miêu tả chỉ là trắng xám, miêu tả nó nguy hiểm cùng cấm kỵ sách vở, đầy đủ hình thành mênh mông vô cùng thư khố. Đương nhiên các ngươi không nhất định có thể thấy được chúng. Bởi vì những cái kia đáng chết thiện thần các tín đồ một mực ý đồ che giấu sự thật chân tướng. Cho nên, tại đọc bản đoạn lúc trước, ngươi phải minh bạch mấu chốt một chút. Tránh đi chúng, xa xa, hiện tại, ta đem vì viết xuống về những cái này cấm kỵ tồn tại nhóm khả năng xuất hiện vị diện đặc thù. Tại đem cuốn sách này sau khi xem xong, Dịch Thu đem sách vở thả lại nó nguyên lai địa phương. Cứ việc nó phía trên cũng không có trực tiếp địa miêu tả về như thế nào tìm kiếm tà vật phương pháp, bất quá rất hiển nhiên. Dịch Thu đã được hắn mong muốn tin tức. Trên thực tế, như cái này sách vở đã là rất khó được. Chung quy, tà vật loại này dựa vào cá nhân nhận thức, liền có thể đủ tồn tại biến hóa kỳ lạ tồn tại. Là rất không có khả năng xuất hiện được cho phép có thể thông thường truyền bá văn bản tin tức. Bất quá luôn có một chút ngoại lệ. Tựa như Dịch Thu trong tay quyển sách này tịch. Suy nghĩ một chút. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, hắn chuẩn bị đưa hắn vừa mới đạt được những tin tức này cùng với chính mình cảm giác năng lực tới thử khai phát một cái kỹ năng mới. Kỹ năng tổ hợp cùng kỹ năng khai phát đều là truyền kỳ về sau nhân vật mới cầm giữ có năng lực. Đương nhiên trước đó tổng võng cũng là có tương tự yếu hóa năng lực cung cấp, bất quá tại thời điểm không có bao nhiêu tổng võng người chơi có thể dùng tới chúng. Tổng võng chức nghiệp hệ thống cùng những cái kia thuần túy dựa vào cá nhân huấn luyện chức nghiệp hệ thống là có nhất định khác nhau. Nó có nó hệ thống hóa khuôn mô hình, thế nhưng cũng không phải là như thế, nhân lý giải nhiều lắm. Chỉ có thể sinh thành khuôn mô hình hóa người chơi. Trên thực tế, tổng võng người chơi thân thể tính sai biệt to lớn, là những cái kia huấn luyện chức nghiệp giả nhóm khó có thể lý giải. Chung quy, vô luận là cái gì người chơi, đều rất khó tồn tại an phận khái niệm. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Tại cá nhân hắn mô phỏng phía dưới có một chút tân tuyển hạng. Mà một trong số đó, liền có Dịch Thu cần thiết kỹ năng sinh thành. Đương Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên thời điểm. Nhất thời một cái tân tử trang web tại Dịch Thu trong mắt xuất hiện. Kỹ năng dẫn đạo liên quan tuyển hạng. 1. Kỹ năng sinh thành dẫn đạo. Công năng miêu tả. Người có thể thông qua tiêu hao nhất định thông dụng kinh nghiệm hoặc là truyền kỳ kinh nghiệm. Tới thông qua tổng võng dẫn đạo sinh thành người cần thiết kỹ năng. PS, xin chú ý, nên công năng vẻn vẹn cung cấp dẫn đạo. Cũng không thể vì người chơi bù đắp sinh thành liên quan kỹ năng thì thiếu hụt thiếu thuộc tính. PS, kỹ năng sinh thành dẫn đạo cũng không hề để cho người nắm giữ hiểu biết mới nhận thức hoặc là năng. Lực, nó gần là đối với tại ngươi bây giờ sở nắm giữ tin tức cùng năng lực một loại tập hợp cũng hoặc kết. Hợp, 2, kỹ năng tổ hợp, công năng miêu tả, ngươi có thể thông qua tiêu hao nhất định tổng võng tai tệ. Tới đối với hai cái đã tập có năng lực tiến hành tổ hợp. Tạo thành công, thì nhân vật khả năng đạt được có đủ trừ vốn có kỹ năng hiệu quả ra. Có đủ vượt mức tổ hợp hiệu quả tổ hợp năng lực. Tổ hợp thất bại thì nhân vật khả năng vĩnh cửu tính địa đánh mất dùng cho tổ hợp hai cái năng lực liên quan ký ức. Bộ phận kỹ năng cường hóa hiệu quả vẫn tồn tại, nhưng nhân vật không được có thể rất quen địa sử dụng. PS, tổ hợp thất bại, đồng thời đánh mất liên quan ký ức năng lực, đem không thể lại dùng tại kỹ năng mới tổ hợp. 3. Kỹ năng thân thể hóa dẫn đạo, công năng miêu tả, người có thể thông qua tiêu hao nhất định truyền kỳ kinh nghiệm. Tới đối với bộ phận năng lực tiến hành thân thể hóa dẫn đạo. Dẫn đạo sau khi thành công, nên kỹ năng đem thay đổi vì cùng ngươi bây giờ tổng hợp trạng thái đối với xứng đôi hoàn toàn mới. Trạng thái, PS, xin chú ý. Thân thể hóa dẫn đạo thất bại cũng không hề đối với kỹ năng sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng có thể sẽ dẫn đến ngươi đối với nên năng lực lý giải xuất hiện độ lệch. Dịch Thu nhìn xem tổng võng mô phỏng phía trên biểu hiện tin tức. Truyền kỳ về sau tân đổi mới nội dung là tương đối nhiều. Bất quá hắn cũng không có đối với cái này tiến hành quá nhiều chú ý. Chung quy hắn đã có tương ứng kế hoạch huấn luyện. Tại truyền kỳ lúc đầu giai đoạn, hắn hội ở vào một cái tương đối trường kỳ, tân tích lũy giai đoạn. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn hội hoàn toàn buông tha cho những cái này tân đồ vật. Tựa như hiện tại, Dịch Thu cảm thấy hắn đại khái rất khó đạt được liên quan kỹ năng tin tức. Cứ việc lúc trước cái kia gọi là tà ác sở thẩm phán, có muốn mời hắn một chỗ tiến hành thảo phạt. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn cảm thấy đi theo loại này tập thể tác chiến thật là phiền toái sự tình. Chung quy tại triển khai hoàn toàn trạng thái chiến đấu, hắn nắm tay cũng không có những cái kia lựa chọn giới sát thần thành giới luật võ tăng như vậy. Chỉ sợ đối nhau linh tạo thành không vết thương chí mệnh hại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn lựa chọn đem chính mình mới đạt được liên quan tin tức cùng làm cơ sở điều kiện cảm giác. Vùi đầu vào kỹ năng sinh thành khuôn mô hình bên trong. Sau một khắc, hắn võng mạc thượng bắt đầu sinh thành tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại sinh thành liên quan năng lực. Đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, kỹ năng thuộc tính là siêu phàm cảm giác, dò xét. Định hướng không tiêu chuẩn tồn tại khóa chặt, kỹ năng sinh thành thuộc tính là siêu phàm cảm giác năng lực, xác suất thành công là không biết, lần đầu tiên sinh thành vô pháp biết được xác suất thành công. Nên kỹ năng sinh thành dẫn đạo cần tiêu hao 10.000 mai tổng võng tai tệ. có hay không tiến hành sinh thành. Dịch Thu mở ra chính mình tổng võng mô phỏng. Lúc trước bởi vì huấn luyện hình xăm tiêu hao, hắn hiện tại tổng võng tài tệ còn thừa lại 186.31. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy về sau cần phải đi một ít chiến dịch nhiệm vụ kiếm lấy tổng võng tài tệ, thuận tiện thu thập một ít quý hiếm chút năng lực huấn luyện sổ tay. Mặc dù tại G sao truyền thừa khố bên trong là có đại lượng phổ thông phương pháp huấn luyện, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, những cái này huấn luyện quá cơ sở một ít. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đóng lại tổng võng mô phỏng, lựa chọn sinh thành kỹ năng. Tại 10.000 mai tổng võng tài tệ khấu trừ hoàn tất, hắn võng mạc thượng bắt đầu lóe hiện lên sáng tắt bất định hào quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.